Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 299, Tết Thượng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 1, phủ An Vương yên tĩnh bao năm như chợt thành điểm sáng. Người đến chúc Tết nườm nượp không giữ tờ kinh thành này chẳng có gì giấu được. Hôm qua món phúc thái đầu tiên từ trong cung đã đến phủ An Vương. Ngày mai An Vương lại được lệnh vào đất Lưỡng Quảng. Vị vương gia nhàn tản này đang từng bước đi vào trung tâm quyền lực cai còn dám coi thường nữa. Đáng tiếc, tất cả khách khứa đều bị từ chối. An Vương không ở trong phủ, sáng sớm đã đến ngoại thành điểm binh ở Thần Cơ Doanh. Người trong phủ cũng bận rộn chuẩn bị hành lý cho vương gia, chẳng có thời gian tiếp khách, đến chén trà nóng cũng không mời. Đúng lúc này, Thẩm Dung đến, lão quản gia thấy hắn đến thì không dám chậm trễ, vội vàng mời vào. Thẩm Dung cẩn thận giao từng bọc thuốc cho lão quản gia. Đây là thuốc tiểu thư nhà ta kê, đủ uống 2 tháng. Cái nào uống trước, cái nào uống sau, trên đó đều ghi rõ. Lão quản gia vội nói, đa tạ cao tiểu thư. Thẩm Dung gãi đầu, vẻ mặt như muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, mặt đỏ bừng. Tiểu ca còn có việc gì sao? Thẩm Dung cắn răng, nói thẳng, tiểu thư nhà ta nói, rằng thuốc này phải tính tiền. Lão quản gia ngỡ ngàng, vội sai người lấy tiền, Thẩm Dung nhận bạc, ôm quyền rồi lặng lẽ rời đi. Ban đêm, Lý Cẩm Dạ trở về phủ, lão quản gia kể lại mọi chuyện ban ngày, cuối cùng nhắc đến chuyện thuốc của Cao Phủ, cười khổ. Vương gia, gần đây Cao Phủ có vẻ thiếu bạc, chúng ta có nên gửi một chút sang đó không? Phụt, Tô Trường Sam phun hết ngụm trà nóng lên người Trương Hư Hoài. Trương Hư Hoài giận dữ ném nắp chén trà vào hắn, Tô Trường Sam lóng ngóng đỡ. Không phải, nàng ấy, Tô Trường Sam chưa nói hết, mắt đã nhìn Trương Hư Hoài. Rồi cả hai lại đồng loạt nhìn về phía Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ chớp mắt, ánh mắt như lóe lên. Đầu năm ai lại để người khác tốn kém, lấy tiền để lấy lộc, đó là phong tục ở miền Nam. Tô Trường Sam, thật không? Trương Hư Hoài, sao mình không biết phong tục này nhỉ? Cũng may cả hai không có tâm trạng truy hỏi, lại cùng Lý Cẩm Dạ bàn bạc công việc. Cuối cùng, Trương Hư Hoài giúp Lý Cẩm Dạ châm cứu, xong xuôi. Hắn đặt đơn thuốc do đồ đệ kê bên cạnh đơn thuốc của mình, soi dưới đèn để so sánh. Một lúc sau, hắn thở dài, trò giỏi hơn thầy, con bé quả là truyền nhân của Dược Vương, ngươi dùng thuốc của nàng ấy đi. Lý Cẩm Dạ nằm trên giường, nhắm mắt không nói gì, nhưng đôi mi rung nhẹ đã tiết lộ một chút tâm tư. Hôm sau, trời chưa sáng, An Vương âm thầm rời kinh từ cửa thành phía bắc, trong xe ngựa, Lý Cẩm Dạ hạ giọng, tới Bảo Đỉnh. Dì sẽ xuống xe, Loạn Sơn sẽ hộ tống dì ra khỏi ải Sơn Hải, phía Hắc Phong trại ta đã gửi tin, sẽ có người đón tiếp. Lần này vào Bắc địch, dì phải làm 2 việc. 2 việc gì? A Cổ Lệ nghiêm mặt hỏi. Việc đầu tiên, tìm cách cài vài người bên cạnh Diệp Sương Bình. Bình Vương liên tiếp bị đánh bại, ta đoán rằng hắn sẽ liên kết với Diệp Sương Bình để ra tay. Ra tay mới tốt, để bọn chúng tự đánh nhau, chó cắn chó. A Cổ Lệ cười nhạt. Việc thứ hai là gì? Lý Cẩm Dạ, tìm cách mở thông thương giữa Bắc địch và Tây Bắc của Đại Tân, dùng những thứ chúng ta không cần, đổi lấy những thứ cần từ người Đại Tân. Ta hiểu, ta không lấy châu mọc mã não, dùng chúng đổi lấy lương thực, trà và binh khí. A Cổ Lệ vừa nghe đã hiểu, Lý Cẩm Dạ thở phào nhẹ nhõm. Con đường thông thương này có thể làm được nhiều việc hơn thế, lợi ích còn ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về Hắc Phong trại, tiện thể phái người điều tra việc hoàng gia khai thác ngọc. Người nói gì, ta làm đó, dù sao ta cũng nghe lời ngươi. Tự cẩn thận, đừng làm việc bồng bột nữa, chuyện lần trước không có lần thứ hai đâu. Không có thì không có, A Cổ Lệ trợn mắt, trên ngọn đồi nhỏ gần cổng thành, vệ ôn thu mình lại, dậm chân nói. Tiểu thư, về thôi, đã lạnh đến mức khô người rồi. Cao Ngọc Uyên nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, xoa bàn tay lạnh cóng. Về thôi, kinh đô vẫn tưng bừng đón Tết, dẫu cho đất Lưỡng Quảng có bạo động, người dân trên phố vẫn rộn ràng. Ngày rằm tháng giêng, lễ hội đèn Thượng Nguyên, hôm ấy, đèn lồng treo cao trên phố Bắc Trường An, người đông nghẹt, chen chúc đến mức không có một giọt nước lọt vào, gần như toàn bộ kinh thành đều đổ về đây để xem đèn, mừng hội. Lực lượng ngũ thành binh mã không đủ. Còn phải điều thêm cấm vệ quân để duy trì trật tự. Tô Trường Sam bận rộn đến không có thời gian thở, nhưng vẫn dành một phòng riêng tại tửu lâu trên phố Bắc, hẹn Trương Hư Hoài, Cao Ngọc Uyên và Tạ Dịch Vi đến xem đèn. Cao Ngọc Uyên từ khi Lý Cẩm Dạ đi đã đóng cửa ở nhà, vốn không muốn ra ngoài vì ngại người đông, nhưng không chịu nổi lời thuyết phục của Tam Thúc. Cuối cùng đành đồng ý, trời tối, hai chú cháu đến phòng riêng trên tửu lâu, đẩy cửa sổ ra, xa xa là cảnh đèn đuốc rực rỡ rất đẹp. Trương Hư Hoài và Tô Trường Sam đến muộn hơn một chút, vừa vào phòng đã cãi nhau, lời qua tiếng lại, đều tìm cách châm chọc đối phương. Cao Ngọc Uyên thấy vậy cũng không ngạc nhiên, trời đất có hai mặt, ai mà chẳng có nỗi đau riêng. Có một người bạn để đôi co, cãi vã cũng là một cái phúc. Chỉ không biết người kia đã đến Lưỡng Quảng chưa, sức khỏe thế nào, đôi mắt có ổn không, rượu và món ăn dọn lên, lò đất nhỏ đỏ lửa hồng nấu trà. Tô Trường Sam và Tạ Dịch Vi cùng nhau uống rượu, Trương Hư Hoài và Cao Ngọc Uyên thì nói chuyện thuốc. Nói đến những điều thú vị, đôi mắt Cao Ngọc Uyên cong lên, dài mảnh như đuôi chim én. Trương Hư Hoài nhìn mà lỡ mất hai nhịp, con bé này càng lớn càng đẹp, sau này, liệu có thành họa không đây? Đang nghĩ vậy, thì chợt có tiếng gõ cửa. Đại Khánh mở cửa, một người hầu áo xanh cầm chiếc đèn lồng đứng trước cửa. Vị nào là Cao tiểu thư? Đây là đồ vương gia nhà ta gửi đến cho tiểu thư chơi. Đại Khánh hỏi, vương gia nhà ngươi là ai? Người hầu ngẩng đầu lên, Bình Vương, ta không quen biết Bình Vương hay ai cả, ngươi mang về đi. Cao Ngọc Uyên bỗng nói, Cao tiểu thư thật sự không quen biết bổn vương sao? Giọng nói này vừa vang lên, sắc mặt cả bốn người trong phòng đều thay đổi, sắc mặt Tô Trường Sam thay đổi nhanh nhất, lập tức nở nụ cười. Ồ, Bình Vương gia, ngài cũng ở đây à? Phòng nào vậy? Ánh mắt Lý Cẩm An rơi trên người Cao Ngọc Uyên, mang theo ý tứ sâu xa. Trăng trên ngọn liễu, người hẹn lúc hoàng hôn, các ngươi đều đến, tất nhiên bản vương cũng đến góp vui. Cao tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Cao Ngọc Uyên không thể không đứng dậy, hành lễ. Bình Vương an khang, đôi mắt Cao Ngọc Uyên khi cười có hình dáng rất đẹp, da trắng mịn, không phải kiểu trắng giả, mà là trắng tự nhiên, làm tôn lên sắc mặt hồng hào. Môi đỏ điểm nhẹ, khí chất rất dịu dàng. Lý Cẩm An nhìn nàng, trong lòng nổi lên một ngọn lửa, nụ cười càng sâu. Trước đó không nhận, lần xem đèn này có thể nhận được rồi chứ? Cách Trương